Phế xài truy mỹ ký. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Buổi tối hôm nay, sau khi Lê Mộc tan tầm cũng không trở lại chỗ ở chung cùng Cao Tiểu Chiêu, ngược lại trở về Lê gia đại viện. Lê Thiếu bảo hắn có một chuyện phải làm. Nói thật, hai linh hồn chen ở trong một cơ thể cảm giác thật sự không làm sao mà tốt được. Thời điểm Lê Thiếu khống chế thân thể, Lê Mộc chỉ có thể ngoan ngoãn ở góc ngây ngốc. Đến cửa Lê gia, dĩ nhiên có người hầu mở cửa cho Lê Thiếu. Sau đó liền nhìn đến quản gia Nguyễn Thất từ bên trong ra đón. Rồi cung kính theo sát phía sau Lê Thiếu nói câu: "Thiếu gia." "Thất thúc, lần trước ta bảo thúc tra sự kiện kia đã điều tra xong chưa?" Lê Thiếu vẻ mặt biểu tình khốc khốc, nhưng mà thêm vào trương mặt âm nhu đến cực điểm kia làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ yêu nghiệt. "Vâng, thiếu gia, người của thuộc hạ điều tra quá trình tai nạn xe cộ, tra được một ít dấu vết để lại, sau đó truy tìm nguồn gốc, rốt cục tra được kẻ xuống tay." Nguyễn Thất nguyên bản khi nói chuyện thực quả quyết, nhưng duy độc thời điểm nói thân phận độc thủ phía sau màn rõ ràng do dự một chút. Tựa hồ Lê Thiếu đối người hạ thủ này cũng có một loại cảm giác kỳ quái. Nhìn đến thất thúc biểu tình do dự, ẩn ẩn đoán được thứ gì. Sau đó mặt nhăn khẩn mày, ngữ khí không mang theo cảm tình mà mang theo ý tứ sâu xa nói: "Là, hắn sao?" Nguyễn Thất nghe được Lê Mộc hỏi sau đó hơi hơi dừng một chút nói: "Đúng vậy, thiếu gia, như ngài dự liệu, ha ha, ta sớm nên nghĩ đến." Thản nhiên ngữ khí mang theo một tia yêu thương cùng tuyệt vọng. Lê Thiếu nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt dần ảm đạm xuống. Nếu quả thật lúc trước ta nghe lời gia gia nói, có lẽ sẽ không biến thành như bây giờ. Bất quá cũng tốt, ta cũng muốn sớm một chút giải thoát. Lê Thiếu như đã minh bạch thứ gì đó, như chút được gánh nặng ngã xuống giường. Cứ như vậy lẳng lặng nằm một hồi lâu, mới phát hiện hóa ra Nguyễn Thất còn ở một bên lẳng lặng đợi. Người hầu Lê gia phần lớn đều từ quân ngũ đi ra, đều là quân nhân huấn luyện nghiêm chỉnh, phục tùng mệnh lệnh vĩnh viễn đều là tôn chỉ của người nhà Lê gia. Cho nên không có Lê Thiếu mệnh lệnh, Nguyễn Thất vẫn đang chờ đợi phân phó. Lê Thiếu lẳng lặng nhìn trần nhà, sau đó thản nhiên đối Nguyễn Thất nói: "Thất thúc, chuyện này trước đừng cho ba ba biết. Còn có lần trước cỗ thế lực kia nhất định phải điều tra ra. Phải điều tra rõ ý đồ của bọn họ để trước chuẩn bị tốt." "Được rồi, thúc trước nghỉ ngơi đi. Ta một người yên lặng một chút." Nghe được Lê Thiếu phân phó, Nguyễn Thất yên lặng rời khỏi phòng đóng cửa lại. Phòng ở yên tĩnh, chỉ có một mình Lê Mộc. Tình cảnh vẫn giống như ngày đó. Linh linh linh, Lê Mộc di động, tiếng chuông thực kinh điển vang lên. Lê Thiếu không chút để ý cầm lấy điện thoại nhìn, phát hiện ghi chú thế nhưng viết lãnh đại mỹ nhân. Trong lòng không khỏi phun tào một chút Lê Mộc đại mê gái này. Sau đó không thèm để ý chút nào nói: "Lê Mộc, điện thoại của ngươi." Nói xong, Lê Thiếu liền giao quyền khống chế thân xác trả lại cho Lê Mộc, chính mình chạy qua một bên chơi. Lê Mộc nhìn đến là Lãnh Huyên gọi điện thoại tới, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đây chính là Lãnh Huyên lần đầu tiên ở thời gian tư nhân gọi điện thoại cho hắn nga. Lê Mộc cũng không nghĩ nhiều, sau đó đón điện thoại. "Là Lê Mộc sao?" Điện thoại đầu kia nói trước, ngữ khí thanh lãnh, cứ việc là cách điện thoại Lê Mộc cũng có thể cảm nhận được. Lãnh đại lão bản, em tìm tôi có chuyện gì không?" Lê Mộc nhận được điện thoại của Lãnh Huyên, kỳ thực trong lòng vẫn là rất cao hứng, chờ mong có thể cùng nàng nói nhiều mấy câu. Điện thoại bên kia Lãnh Huyên như trước là ngữ điệu thản nhiên: "Ngày mai đừng tới công ty đi làm, xin nghỉ đi, tôi mang anh đến nhà tôi gặp ba mẹ tôi, thuận tiện cùng bọn họ nói một chút chuyện chúng ta kết hôn." "À, nhanh như vậy, tôi còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý đâu." Lê Mộc nghe được muốn gặp cha mẹ. Tuy rằng trong lòng biết không là thật, nhưng vẫn cảm thấy có một tia bối rối cùng thẹn thùng. Lãnh Huyên trực tiếp không nhìn Lê Mộc nói nhảm, sau đó chậm rãi nói: "Ngày mai buổi sáng 9 giờ, tôi ở công ty chờ anh. Đừng quên." "Ừm, tôi đã biết, tôi làm sao có thể quên chuyện trọng yếu như vậy. Bất quá tôi bên này còn chưa cùng ba ba của tôi nói chuyện hai ta kết hôn." Ngày sau đó Lê Mộc lại cùng Lãnh Huyên nói mấy câu. Chỉ chốc lát sau, Lãnh Huyên đã đem điện thoại cúp. "Người cùng Lãnh Huyên kết hôn, người nghĩ không thông à?" Thực hiển nhiên, phía trước luôn luôn ngủ say Lê Thiếu cũng không biết chuyện Lê Mộc cùng Lãnh Huyên lĩnh chứng. "Ừm, nàng là vì ứng phó ba ba nàng mới cùng ta kết hôn. Ta chỉ là giúp một cái mà thôi, cũng không phải chân chính." Lê Mộc nói tới đây ngữ khí hơi có vẻ yêu thương. "Người thích nàng?" Lê Thiếu nhìn đến biểu tình của Lê Mộc, sau đó nhất châm kiến huyết nói. Lê Mộc không lên tiếng, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Ánh trăng mông lung trải trên sàn nhà, ánh trăng thanh lãnh xinh đẹp kia chẳng khác gì lãnh mỹ nhân. Ánh sao ở chân trời đều lâm vào ảm đạm thất sắc, xa không đến được. Buổi sáng ngày kế 10 giờ, trước cửa lớn Lãnh thị, một chiếc hào xe chậm rãi dừng lại. Lãnh Huyên bước xuống xe, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm Lê Mộc điện thoại. Không đến nửa khắc sau, Lê Mộc liền từ tòa nhà Lãnh thị đi ra. Sau đó đối với Lãnh Huyên nói: "Tôi còn tưởng em bảo tôi ở văn phòng chờ đâu, cho nên vừa nãy đi ra chậm điểm." "Rất nhanh à, là vấn đề của tôi. Mới vừa cúp điện thoại không bao lâu anh đã ra đến đây." Vừa lúc, Lãnh Huyên nhìn Lê Mộc thản nhiên cười cười nói. Lê Mộc trả về một nụ cười nói: "Vốn tôi ngay tại văn phòng em chờ em, sau đó đợi mãi không đến. Vừa định xuống lầu, liền nhận được điện thoại của em, đương nhiên lập tức chạy đến." Lãnh Huyên vẫn vân đạm phong khinh nói: "Chúng ta hiện tại đi thôi. Giờ đã sắp 10 giờ. Tuy nói Lãnh ra cách đây không xa, nhưng trên đường kẹt xe, thời điểm đến nhà tôi có lẽ phải một tiếng sau. Tôi hơi mệt chút, anh tới lái xe đi." Nói xong đem cái chìa khóa xe ném cho Lê Mộc. Lê Mộc nguy hiểm nhận cái chìa khóa, trong lúc nhất thời liền sững sờ tại chỗ. Hắn làm sao biết lái xe a? Đời trước căn bản không học qua. Đời này luôn có tài xế đón đưa, nếu không thì ngồi giao thông công cộng. Đâu ra cơ hội học lái xe a? Lão Lý sư phụ đâu? Nếu không chúng ta tìm hắn lái xe đi. Tôi cũng không biết đường đi. Lê Mộc chột dạ nói xong, trong lòng yên lặng kêu khổ. Phải biết Lê Thiếu am hiểu nhất chính là đua xe. Hiện tại hắn nói hắn không biết lái xe, Lãnh Huyên nhất định sẽ nghĩ hắn đùa giỡn nàng, chưa biết chừng còn có thể nhìn ra sơ hở hắn trọng sinh. Nhưng mà hắn thật sự không biết lái xe à? Lãnh Huyên thập phần tự nhiên mở cửa xe ngồi vào phó lái. Sau đó không chút để ý đối Lê Mộc đứng ngoài xe nói: "Lão Lý sư phụ gần đây trong nhà ra chút sự, xin vài ngày nghỉ về nhà. Tôi lại không có thói quen để tài xế khác lái, cho nên mấy ngày kế tiếp này công tác liền giao cho anh. Không biết đường đi không sao, tôi sẽ chỉ đường cho anh." Lãnh Huyên trong khoảng thời gian này cái nhìn đối Lê Mộc dần cải biến. Cảm thấy Lê Mộc hình như cùng những thứ đồn đãi phía trước ở Mỹ Quốc nghe được hoàn toàn bất đồng. Hoặc là nói đây rõ ràng chính là hai người. Lãnh Huyên bắt đầu hoài nghi thân phận của Lê Mộc. Phải nói một người mất trí nhớ lúc sau sẽ bỏ lỡ một phần trí nhớ, nhưng cũng sẽ không quên một ít nhận thức phía trước. Tỉ như 1+1=2, vô luận người nào mất trí nhớ cũng sẽ không quên. Mà đối với Lê Mộc trước kia kỹ thuật đua xe lợi hại mà nói, cho dù mất trí nhớ, dù xa lạ cũng sẽ không quên, sẽ bản năng lái xe. Nhìn Lê Mộc do dự ngoài cửa xe, Lãnh Huyên hạ tối hậu thư: "Được rồi, đừng sững sờ ở đó. Nhanh lên xe, Chúng ta hiện tại đi. Lê Mộc thấy không có đường sống quay về. Máy móc gật gật đầu. Sau đó lại muốn kéo dài thời gian một chút để nghĩ biện pháp. Căng thẳng lo lắng nói. Vậy được, bất quá tôi trước đi xem tòa bách hóa bên kia không xa. Tôi cho ba mẹ em mua điểm đồ vật rồi trở về. Tôi tự đi là được, không tốn nhiều thời gian. Lãnh Huyên khoát tay nói. Không cần, đồ ở bách hoa kia không được, nên mua tôi đã mua rồi. Đều ở trong cốp xe. Anh đến lúc đó chỉ phụ trách nói là anh mua là được. Lê Mộc liền lăng lăng đứng cạnh cửa tay lái. Cửa xe là Lãnh Huyên mở ra. Chờ Lê Mộc ngồi vào lái xe. Lê Mộc chính đang thời điểm ngẩn người. Chợt nghe trong đầu vang lên một thanh âm. Lên xe đi, không phải sợ, ta dạy cho ngươi lái xe. Là thanh âm lười biếng của Lê Thiếu. Trong đầu Lê Mộc nghe được lời nói của Lê Thiếu hơi hơi sửng sốt một chút. Cũng không rõ tin được hay không. Bất quá cũng không nói gì thêm. Trực tiếp lên xe đóng cửa. Thủ pháp bẻ lái thuần thục. Bật chìa khóa, ly hợp, quải chắn. Sau đó nới ly hợp vặn ga. Hết thảy biểu hiện đều tự nhiên như vậy. Lê Mộc thực kinh ngạc. Hoàn toàn không có trải qua đại não tự hỏi. Rất thuận lợi hoàn thành một loạt động tác này. Hiện tại thật cảm giác giống như hắn trời sinh biết lái xe vậy. Chiếc ô tô đắt tiền dần khởi động. Chậm rãi chạy đi. Trong nháy mắt đi một đoạn đường thật dài. Lãnh Huyên nghi hoặc cũng giảm bớt rất nhiều. Nhìn đến Lê Mộc thuần thục thao tác như vậy. Cũng dần dần yên tâm. Có lẽ gần đây sự tình nhiều lắm. Làm cho nàng phán đoán sai lầm đi. Rõ ràng chưa từng sai lầm bao giờ. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Lãnh Huyên nghĩ như thế. Có lẽ là nguyên nhân ngày nghỉ lễ. Trên đường xe có chút nhiều. Lê Mộc lái xe ở trong dòng xe cộ tiến từng chút một. Quả nhiên như Lãnh Huyên nói. Ở trên đường chậm trễ một thời gian rất dài. Thời điểm sắp đến khu biệt thự Lãnh gia đã gần 10 giờ rưỡi. Từ cửa chính tiểu khu biệt thự lái xe đi vào. Cũng không bị cái gì ngăn trở. Sau đó căn cứ chỉ thị của Lãnh Huyên. Trái rẽ phải quẹo đi tới Lãnh gia biệt thự. Đem xe đỗ xong, Lê Mộc cùng Lãnh Huyên xuống xe. Lãnh Huyên đi ở phía trước. Lê Mộc còn lại là đi theo phía sau Lãnh Huyên mang theo một ít quà tặng. Nhìn đóng gói liền biết là đồ vật chân quý ở chợ mua không được. Chậm rãi đi theo Lãnh Huyên tiến vào cửa trước Lãnh gia. Trong nhà người hầu mở cửa ra. Sau đó lễ phép đối Lãnh Huyên nói. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Ừ, đi trên lầu cùng ba ba mama của tôi đã nói tôi đã trở về. Còn dẫn theo một người đến gặp bọn họ. Lãnh Huyên đi vào phòng khách. Ý bảo Lê Mộc ngồi xuống trước. Sau đó đối với người hầu nói. Vâng, tiểu thư, tôi đây liền đi. Người hầu cung kính nghe theo phân phó. Sau đó rất nhanh lên lầu 2. Chấm, cách chương.